Dạ xong rồi cô giáo ơi. À, sao thứ chị sao vậy chứ? Dạ, trước khi học cô mà cả nhà mình cùng đến để tâm bảo. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ, và chào chị Hoa. Ở đây bạn nào mà chưa đảnh lễ, chưa đại diện đảnh lễ lần nào? Ngoại đánh lễ lần nào chưa ta? Dạ, được một lần. À được rồi hả, đây được cái này hả, được rồi, vậy thì theo thứ tự lại. Rồi em mời chị Hà, em mời chị Hà nè đánh lễ tam bảo. Dạ con chào cả nhà. Mời cả nhà cùng mình cùng cùng đảnh lễ tam bảo trước khi học. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho Parabuddhaṃ parawantaṃ ativandemi Sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ namāmi. Lời tán dương Sammāsambuddhamma tulang Sāsādhammāganuttamang Abhivādiya basisang Abhidhammakasangahang. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhammakasangaha Thắng Pháp tập yếu luận của Ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Dạ, sư tới chị, sư tới cả nhà. Dạ rồi, hôm nay mình học sắp đi xong cô mời cả nhà mình mở màn hình lên cả nhà trưa này cả nhà có ngủ chưa, đủ giấc không? Chứ để học còn khúc cuối này nữa cái nhà đừng ngủ Chị không có ngủ trưa à? nữa. Rồi học tới đâu rồi cha, cái nhà mình mở màn hình lên cái nhà nha. Tâm quả vô sắc giới luôn rồi ha. Ô, mở bộ sách giá luôn rồi. Cho con hỏi lại tí xíu là cả nhà có nắm được cái cách thực hành của cái tâm vô sắc tâm thiện để chứng đắc được tâm thiện vô sắc giới này không? Hiểu không? Cách tu tập đó, mình biết để mình tu tập cái cách đó. Ít nhất mình cũng phải nắm cái khái niệm của nó này hả? Dạ rồi, thôi con nói lại một lần nữa ha. Vị hành giả muốn tu tập đề mục thiền vô sắc, tức là chứng được cái thiền vô sắc, thì vị đó phải chứng được thiền sắc giới mà đạt, mà bắt buộc đó là phải chứng tới ngũ thiền. Tại vì ngũ thiền nó là thiền cơ bản để chứng thiền vô sắc giới. Đó là điều trước tiên. Còn nếu mình chỉ chứng sơ nhị tam này nọ thôi, mình cũng không có tu tập được bốn cái đề mục vô sắc nha cả nhà. Tại bốn đề mục vô sắc cái điều kiện là phải ngũ thiền. Ngũ thiền được gọi là nền tảng. Cái điều kiện để chứng đắc thiền vô sắc là phải chứng tới ngũ thiền. Cái phần mấy cái phần điều kiện phần trước á, cả nhà xem lại ha. Vậy thì muốn chứng được bốn, một trong bốn tâm thiền vô sắc giới này, ít nhất vị hành giả đó phải chứng được ngũ thiền sắc giới. Rồi sau đó vị hành giả này mới thấy rằng sắc nhớ. Tôi xin lỗi, mới thấy cái sắc dù là thô hay tế cũng là phiền tối. Nên là vì đó bắt đầu mới tu tập cái đề mục vô sắc, để ly sắc luôn cả nhà. Thì tâm thiền thứ nhất, muốn chứng được tâm thiền thứ nhất, vì đó phải sử dụng đề mục Kasina. Một trong chín đề mục Kasina trừ đề mục hư không. Được, vị đó sẽ sử dụng đề mục Kasina nhập vô ngũ thiền sắc giới bằng đề mục Kasina. Nhập vô ngũ thiền sắc giới bằng đề mục Kasina thì lúc này ngũ thiền sắc giới lấy đề mục Kasina, đó chính là quan tướng của đề mục Kasina. Quan tướng của đề mục Kasina. Thì cái vị hành giả này lúc này không nắm bắt vào cái quan tướng của đề mục Kasina của ngũ thiền nữa. Khi nhập vô ngũ thiền này rồi thì quan tướng làm đối tượng, vị đó mới xuất ra. Thì cái quan tướng này lúc này nó vẫn còn, nhưng vị ấy không chú tâm vào cái quan tướng của Kasina đất này nữa ha, mà vị đó chú tâm vào một cái khoảng không đang bị chiếm giữ bởi cái quan tướng đó. Và vị đó mới nghĩ trong khái niệm ở trong đầu là hư không là vô tận. Vị đó không nhìn vô cái quan tướng nữa, thì quan tướng đó do mình không tác ý nhìn vô nữa thì nó biến mất, hoặc là người ta hay gọi là cái sự dời đi của quan tướng. Thì khi quan tướng bắt thì một khoảng không hư không hiển lộ ra. Chú giải nó cả nhà thấy giống như một có cái gì đó, có cái tấm vải đang che, cả nhà kéo xuống tấm vải một cái tự nhiên thấy nguyên một cái không gian, giống như cái cửa của nhà, cả nhà mở ra cái cửa cả nhà thấy cái bầu trời, nó giống như vậy, vì nó thấy vậy đó. Tại vì cái quan tướng đã che thì khi quan tướng giờ đi thấy nguyên cái không gian, vì nó mới nới rộng ra và cứ nói là hư không là vô biên, hư không là vô biên, thì vì đó sẽ chứng được không vô biên xứ. Đó là tâm thiện thứ nhất. Rồi khi đến cái tâm để mọi hành giả mới thấy được rằng cái không này nó vẫn còn, nó vẫn còn bị hạn chế, nó gần với sắc giới này nọ ha, vì đó muốn lên cái an tịnh cao hơn nữa, thì vì đó bắt đầu mới nhập vào cái thiền vô sắc giới hư không vô biên xứ. Hồi nãy tâm thiện thứ nhất mà mình mới chứng á, vì đó nhập vô xong vì đó xuất ra, vì đó xuất ra lúc này vì đó mới bắt lấy cái tâm thứ nhất cái này làm đối tượng, tức là bắt lấy cái tâm không vô biên xứ này làm đối tượng. Nó có cái thức, thì đó mình là thức là vô biên, tức cái tâm này bắt được cái tâm thứ hai này nè, bắt được cái tâm thứ nhất làm đối tượng, nên vì nó nói là có cái thức, nó còn biết được cái không vô biên xứ này đó, nó là thức là vô biên, tức là vô biên chứng được tâm thứ hai. Cho nên tâm thứ hai là bắt cái tâm thứ nhất là bắt cảnh chân đế, bắt cái tâm, còn tâm thứ nhất là bắt quan tướng, tức là bắt cái khái niệm, bắt cái không gian bị chiếm giữ nên là khái niệm. Nhà nhớ là tâm thứ nhất là bắt khái niệm, tâm thứ hai là bắt chơn đế, do tâm thứ hai là bắt cái tâm của tâm thứ nhất, còn tâm thứ nhất là bắt cái khái niệm không gian của ngũ thiền. Rồi muốn chứng đạt tâm thứ ba, cả nhà nhập vô tâm thứ hai, xong cả nhà xuất ra. Khi mà vị hành giả đó có được cái tâm thiền thứ hai đã là thức vô biên xứ, thì tâm thứ nhất sẽ diệt. Tại cái thiền này là thiền không bị lui. Khi cả nhà có tâm thiền này thứ hai thì tâm thiền thứ nhất nó sẽ mất đi. Thì vị này mới thấy sự mất đi của tâm thiền thứ nhất. Vị này mới niệm trong tâm là không có gì cả. Thì trong chú giải mới nói giống như một vị đó tới lớp, thấy lớp rất là đông. Sau đó vị đó đi ra ngoài một phát, hết giờ học, tan. Học sinh đi về hết, vị đó quay trở lại thì thấy cái lớp không còn. Hồi nãy thấy lớp có học sinh, bây giờ thấy lớp không còn. Cũng vậy, vị đã đắc được cái tâm thiền thứ nhất là không vô biên xứ rồi. Nhưng khi đắc tâm thiền thứ hai và muốn lên tâm thiền thứ ba thì thấy tâm thiền thứ nhất không còn nữa, nên mới đọc là không có chi cả, không có gì cả, chứng được vô sở hữu xứ. Cho nên không có gì cả đó là khái niệm. Rồi tới tâm phi tưởng, phi tưởng xứ, muốn chứng được cái đó thì vì đó phải nhập vô tầng thiền tâm thứ ba. Tầng thiền thứ ba là vô sở hữu xứ, xong xuất ra mới thấy được tâm thứ ba này là an tịnh. Tại nó là không có gì cả, nhưng mà cũng không phải không có gì cả, nên được gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là nói không có tưởng cũng không phải, mà nói có tưởng cũng không. Nó tóm tóm dạ cho dễ cả nhà. Cả nhà có thể đọc trong đọc thêm trong Thanh Tịnh Đạo cũng có. Cả nhà muốn đọc thêm những cái đề mục này trong cái cuốn của mình phân đạo cũng có, còn không cả nhà đọc thêm cái phần mà cẩm nang thắng pháp cũng có trong đâu nữa đó. Cũng có nói về cái này ha, đọc cho rõ hơn, con tóm đại cho cái này. Dạ rồi, đó là thì đắc được bốn tâm thiện này. Khi đắc được bốn tâm thiện này, nếu khi chết mà vị hành giả có thể giữ được tâm thiện, để giữ được cái tâm thiện này của mình, thì tâm mỗi tâm thiện vô sắc giới sẽ cho mỗi tâm quả tương ứng. Vậy thì một tâm thiện nó chỉ cho một tâm quả thôi, và mỗi tâm quả chỉ có ở một cõi vô sắc giới thôi, không ở cõi nào. Không vô biên xứ thì ở cõi không vô biên xứ, các vô biên xứ tâm quả không vô biên xứ thì cho sẽ cho tái sanh về cõi không vô biên xứ. Tâm quả thức vô biên xứ sẽ làm thức tục sinh cho đi tái sanh ở cõi thức vô biên xứ. Tương tự hai tâm kia cũng giống như vậy. Rồi bây giờ mình qua tâm tố vô sắc giới. Tâm tố vô sắc giới. Aruba Vachara Kiriya Chittang. Dạ chị chúc đánh giùm em ha. Này mình đi nhanh này. Dạ tâm tố vô sắc giới. Thì cách tu tập của tâm tố vô sắc giới cũng y như tâm thiện vô sắc giới, chỉ khác là tâm di tác vô sắc giới hay tâm tố vô sắc giới là dành cho bậc thánh A-la-hán, không có phổ quát đến phàm tam nhân và ba bậc thánh hữu hợp. Và khi chứng bậc thánh A-la-hán rồi thì vị đó mới sử dụng cái tâm này, cái tâm thiện, y xin lỗi, tâm tâm tố tâm đại tố, tâm đại tố dục giới, bốn tâm đại tố dục giới hợp trí để tu tập cái thiền này thì chứng. Vì đó tu tập một trong bốn đề mục không biên xứ các vô biên xứ thì vì đó sẽ chứng được bốn cái tâm thiện vô sắc giới này. Thế rồi bây giờ quy định nghĩa ngắn gọn thôi cho con thôi, là tâm tố vô sắc giới chỉ sanh nơi cơ tánh bậc thánh A-la-hán, để chỉ sanh nơi cơ tánh bậc thánh A-la-hán để chứng và chú thiền vô sắc. Chứng và chú thiền vô sắc. Bây giờ nhớ nha, cái cách thực hành cũng y như cái tâm thiện vô sắc giới vậy đó, nó chỉ khác là chị ghi giùm em cách thức mà tu tiến, cách thức cũng giống như tâm thiện vô sắc giới, nó chỉ có khác là cái tâm tố này sanh diễn trong các bậc thánh A-la-hán. Và thứ hai nữa là tâm này nó không để lại quả nha. Tâm tố vô sắc giới không tạo quả dị thục. Dạ, nó khác chỗ đó. Còn tâm thiện vô sắc giới thì để lại quả. Quả dị thục, còn tâm tố thì không. Rồi cách thức y chang luôn. Rồi. Để ôm lại không, mời cả nhà mình đọc giùm con bốn tâm tố vô sắc giới. Còn chánh kinh, chánh kinh khi cả nhà đọc hôm bữa mình coi đó, trong chánh kinh là ví dụ vượt qua sắc tưởng, vượt qua chướng ngại tưởng gì đó, muốn cả nhà coi trong chánh kinh là có gì có nói cả nhà nghe ha. Tâm duy tác vô sắc, tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ, tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ, Dạ. đúng không? Như đó thôi anh chị, còn hai chi mấy chi của nó, mấy chi thì À, đó là chi gì chị, chi gì chị? tâm xả định, tâm duy tác không vô biên xứ câu hữu xả định, tâm Dạ. duy tác vô biên xứ câu hữu xả định, tâm duy tác vô sở hữu xứ câu hữu xả định, Dạ. tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ câu hữu xả định. Như rồi cả nhà cần nắm chỗ này cho con ha. Năm, nếu tính về đáo đại thì cả nhà có bao nhiêu tâm hữu thiền? Mà chị Phượng đang tính. Dạ, cô giáo hỏi lại giúp chị đi. Dạ. Tâm đáo đại có bao nhiêu tâm hữu thiền như vậy? 17 tâm cô giáo. 4, 3, 12, 15 ạ. Ngoài 15 sở thấu chạy. Mày tính sai ha. Ở đây mình nói đáo đại thôi. Đáo đại thì mình chỉ là 12 cộng 13 cộng 12 cộng với 3. Ba tâm ngũ thiền. Đúng không cả nhà? Là mình chỉ có 10 15 thôi nha. Nếu hỏi là cả nhà chỉ nó có 15 thôi. Còn hỏi là chừng nào hỏi là có bao nhiêu tâm ngũ thiền. Người ta không có hỏi đáo đại dục giới siêu thế, cả nhà phải trả lời là 20 13. Tùy cách hỏi ha. Dụ như tâm thiện sắc giới bao nhiêu tâm ngũ thiền thì có 3, sắc giới thì 3 thôi. Vậy rồi. À, cái điều cần lưu ý ở đây cả nhà, tại sao nó cái phần xả ở chỗ này, ba tâm ngũ thiền là xả, cho nên do cái ngũ thiền là xả nó làm nền tảng để tu vô sắc giới, cho nên vô sắc giới cũng hai chi vậy, nên mới liên quan cả nhà. Nên cái điều kiện là phải chứng ngũ thiền mới mới tu tập được một vô sắc được. Rồi bây giờ cả nhà ghi từ xả dùng cho con. Chi xả theo Bali có nghĩa là ubekha. À, con dạ ubekha. Dạ cả nhà để ý nè, con hỏi cả nhà ha, xả này ở sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, tứ thiền có hiện diện không? Mình đọc đi, mình đọc tâm sơ thiền. Sơ thiền mấy chi? Có, tại vì chi xả là nó tương đồng với chi lạ, có hiện diện. Cả nhà đọc dùng con tâm sơ thiền. Tâm thiền sơ thiền các giới chị có một chị Vy, chị Vy đây không? Rồi không có chị Vy rồi, mời chị Tâm. Thảo. Alo. Dạ. Dạ, tâm thiền sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Dạ. Đọc tới nhị thiền luôn đi. Tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu tầm tứ câu hữu tứ hỷ lạc định. Dạ. Tâm thiện giới câu hữu hỷ lạc định. Dạ. Tâm thiện sắc giới câu hữu lạc định. Tâm thiện ngũ thiện giới câu hữu ngũ thiện hữu xả định. Dạ. Thế rồi. Cả nhà nghĩ về từ sơ thiền tới thiền có hàng xả nào? Không, không có. Chỉ có ngũ thiền mới có xả. Dạ. Ngũ thiền mới có xả. Chỉ có ngũ thiền mới có xả. Xả là tương đồng với lạc. Thì xả là tương đồng với lạc. Có. Mà mình đã có. Dạ rồi. Mình ghi chỗ này xíu ha. Dạ. À, từ các vị giải thích là từ sơ thiền tới ngũ thiền, cái sự hiện diện của chi xả nó cực kỳ là vi tế. Dạ, nó cực kỳ là vi tế thôi cả nhà, nên là nó không được, nó không có tên gọi trong cái chi thiền là thí dụ như là sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền là tứ hỷ lạc định, tam thiền là tới ngũ thiền nó mới xuất hiện. Tại vì ở sơ thiền nó có nhưng mà nó ở dạng vi tế, giống như cả nhà ở sơ thiền á là cái gì mạnh cả nhà, cái gì làm trưởng cả nhà ở sơ thiền? Tầm. Dạ đúng rồi. Nhị thiền tứ, đúng rồi, tức là nó nếu mà nói trưởng á là nó thô á, nói theo cách thứ hai là nó sẽ thô, thô nhất là tầm thứ nhất, nó phát triển mạnh đó là tầm. Cả nhà muốn chứng sơ thiền mà cả nhà không có tầm không chứng được sơ thiền. Ví dụ như vậy, giống như cái đề mục mà 10 bất tịnh, đề mục nào mà chỉ chứng tới sơ thiền cả nhà. Ôm cho cả nhà luôn. Đề mục nào mà chỉ chứng tới sơ thiền chứ không phải bao nhiêu đề mục chứng sơ thiền nha. Bỏ chữ chỉ vô nha. Bao nhiêu đề mục chỉ chứng sơ thiền thôi. Nha, còn nhớ không? Hôm nay học nha, ôm nha. Chỉ chứng sơ thiền thôi nha, chứ không phải là chứng sơ thiền mà chỉ thôi. Hồi xưa là mình học là 25 tâm, 25 đề mục chứng sơ thiền. Thì có trong những đề mục đó nó có những đề mục chứng nhị tam, nhưng mà bây giờ mình tách ra rồi. Mình ghi ra, con ghi ra cho cả nhà đó, đề mục nào mình nói chỉ chứng được sơ thiền, không chứng được gì. Dạ 10 bất tịnh với lại 32 thân phận cô giáo. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền thôi. Thì tại sao mà nó chỉ chứng sơ thiền thôi, thì do cái cả nhà thấy là cái khi mà quan sát về bất tịnh nè, với 32 thể trượt, nó đòi hỏi lúc này tầm tứ phải mạnh, tầm tứ áp sát vào đối tượng phải mạnh để nó thấy được, lúc này nó phải mạnh để nó thấy được cái quan tướng. Còn nếu mà tầm tứ yếu là quan tướng nó không lên được, cho nên lên nhị thiền nó bỏ tầm rồi, nên không chứng được nhị thiền. Cho nên là cái sơ thiền là nhị tầm nó sẽ mạnh. cũng vậy đó, xả ở những cái thiền sơ thì nó không nổi trội. Nhị sơ thiền là tầm, nếu theo Abhidhamma thì mình có 5 phần, đó là sơ thiền thì là tầm, nhị thiền thì là tứ, tam thiền thì là hỷ, tứ thiền thì là lạc. Cho nên khi ngủ thiền lúc này mắt kia kia là nó bị loại trừ từ từ, thì lúc này xả nó sẽ mạnh, cho nên nó xuất hiện nha. Mà khúc này á, xả này không phải là Upekkha bình thường nha, nó không phải là Upekkha bình thường, mà lúc này cả nhà nhớ không, trong đây nó có cái gì, trong đây nó có cái sở hữu gì, hành xả. Lúc này sở hữu hành xả nó mới phát huy tác dụng để nó hợp vào cái xả này, xả ở ngũ thiền này, nên nó cực kỳ vi tế. Trong 19 sở hữu tình hảo, sở hữu hành xả đó, mình hay gọi trung bình đó, lúc này nó mới kết hợp có sức mạnh, nó kết hợp với cái Upekkha này này. Tại vì cái thọ xả này nó liền, nó là một cách thản nhiên, khi cả nhà định nghĩa trạng thái của nó là thản nhiên. Mà thản nhiên này có mấy nghĩa lận, có những cái thọ xả nó không có trí, nhưng thọ xả này do kết hợp với cái xả của sở hữu tốt đẹp đó, hành xả, nên xả này cực kỳ vi tế, an tịnh và trí nha, tốt đẹp nha. Cho nên có những cái loại xả, cả nhà ghi cho con, xả Upekkha, xả sẽ có 4 loại xả. Thứ nhất là có 4 loại thọ xả Upekkha Vedana. Dạ, thứ nhất là tại cái xả ngũ thiền này là một loại mà cả nhà tu tập thiền rồi, nó được chui gàn phát triển lên tới cao độ rồi, nên cái sức mạnh của sở hữu hành xả này trong những từng thiền đầu thì nó không có mạnh, nhưng mà tới ngũ thiền nó lên tới cao độ rồi cả nhà. Ngũ thiền là nó có cái sự tác động của hành xả, tức là tiếng Bali nó là gì ta? Ta chá mít chát ta ta chê ta xí ca. Rồi, cho nên chỗ này cả nhà, con định nghĩa cho cả nhà 4 loại xả để mình nắm luôn ha. Có 4 loại xả. Một là xả đơn thuần. Xả đơn thuần là loại xả bị che án, không nhận định được rõ ràng. Tức là xã này nó không có trí tuệ nha, nó bị che án bởi sở hữu si. Xã mà bị che án bởi sở hữu si nó chính là, cả nhà nhìn lên chi pháp một con đây, xã bất thị nó có mấy loại, mấy tâm. Xong 12 tâm bất thiện, 6 tâm, có 6 tâm, 6 tâm cả. Đúng rồi. Đó. Tại mình nghe. Có 6 tâm xả ha. Nên chi pháp chỗ này nó là 6 tâm thọ xả bất thiện. Đó là 4 tâm thọ xả hợp, 4 tâm tham họ xả và 2 tâm si thọ xả. Đây là loại xả gọi các ngài gọi là xả mà bị che án bởi si, không có trí tuệ trong đó. Đây là loại xả này. Người hành thiền không có loại xả này, ngũ thiền không phải loại xả này nha. Ngũ thiền là sự chui ràng cao độ của người chứng thiền, không có loại xả này đâu. Cho nên mình để mình phân biệt rõ cái nha, để khi mà mình lấy chi pháp có thể nói xả này là mình biết là không phải. Rồi, cái loại xả thứ hai, là xả thụ động, có chỗ dịch là xả tự nhiên. Thụ động, xả thụ động hay là xả tự nhiên, cái này nó thuộc về là thọ xả trong tâm quả thiện hay quả bất thiện vô nhân. Cho con chi pháp đi. Thế tính hỏi là bao nhiêu tâm? 15 tâm quả bất thiện vô nhân. 15 tâm quả bất thiện vô nhân. Đọc kỹ lại dùm em nha. Đọc kỹ lại dùm em bao nhiêu tâm? 14. Hả? À. Bỏ 2. Bỏ 2 tâm. À, bỏ cái sản. Bỏ một cái sản vô nhân. chị là chỉ có 6, 12, 12 là cô rồi, giáo còn ở ai đây. nữa? 12 thôi, ở dưới là tố trừ ra rồi. Quả bất thiện vô nhân trừ cái thọ lạc trừ ba khổ. Trừ cái thọ lạc thọ khổ còn 12. Trừ cái thọ hỷ nữa còn 12. 15 còn trừ 3 còn 12. Ở dưới là nó thuộc về tố rồi. 12. Mình nói mấy chị không nghe ở đây á, để mình ta thu quá đó. Nói chắc mấy chị không nghe đâu. Mười hai chị Trúc. Dạ. Bao nhiêu chị Trúc? Dạ 12. Nãy ai nói 14, chị Thảo nói 14 hả? Thọ lạc thứ thọ thọ khổ chị Thảo tính luôn hả chị Thảo? Dạ tưởng là tính tâm vô nhân đó cô giáo, cho nên tính hai cái tâm thay ngũ môn thay ý luôn. À. Nhưng mà nói quả mà. Thay ngũ môn thay ngũ âm là tố mà. Rồi cả nhà nhớ chi pháp dùng con nên bỏ bỏ bỏ ba tâm nha, thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ. À, tại sao gọi là xả thụ động? Tại vì tâm quả mà cả nhà không muốn, cả nhà cũng phải nhận nữa. Giờ cả nhà không muốn nghe, cả nhà cũng phải nhận. Đó giờ con nói là cả nhà nghe. Dạ, nói là xả mà quả là phải nhận hả? Cả nhà nhớ cái nhớ quả là phải nhận, kết quả là phải nhận. Đến. Dạ. Nhưng mà nó thụ động, tại vì mình nó là quả của nghiệp. Nên gọi là xả thụ động. Rồi tiếp theo là xả có tính tốt đẹp. Xả tốt đẹp ha. Là loại xả mà tương ưng với mà ghi em con là loại xả mà tương ưng với sở hữu tình hảo. Xả nó tương ưng với sở hữu tình hảo và tâm thiện, tâm đại thiện và tâm đại di tác hữu nhân. Hữu nhân. Rồi cho con chi pháp. Hương đang tính kìa, có mặt nó đang tính rồi, trả lời đi Hương. Bây giờ là lúc cả nhà phải nhớ là cái bảng nêu trong đầu. Xả mà nó hợp, hồi nói cho cả nhà dễ hiểu đó là xả mà nó hợp với tâm đại thiền và tâm đại di tác. Thiện mà đại di tác, nhưng mà ở dục giới thôi nha. Hoặc là 15. Mười mấy? 15. 15 là cái nào em? Đâu, đứng sau 15. Rồi, sao thú em? Theo ở dục, dục giới. Dục giới, sắc, dục giới, tâm dục giới. À, nếu mà ở đúng rồi, dục giới. Nhiều. 4, 3, 12, 10, 15. 10 mấy? 15. 15. 15 là tính luôn. Cái gì? Dạ thì 8, 12 cái chỗ tâm dục giới tình hảo với lại 3 tâm sắc giới. Không, không, không tính sắc giới, không tính thiền. Không tính thiền nha. À, không tính thiền ở gì trong 12. Là 12. Rồi, ở đây á, mình chỉ lấy là thiện và di tác thôi. Là di 4, 4, 8. 8. Yeah. Thiện với tâm di tác không tính đến quả. Ờ mình không tính quả. Ở đây là cái xả cái mình à, là 8. Rồi. Còn cái thì xả cuối cùng nè. À, xả cuối cùng. Ủa chỗ đây không lấy hai cái tâm gì di tác vô nhân hả cô giáo? Sao nãy cô giáo nói có di tác vô nhân mà. Di tác hữu nhân. Hữu nhân. Xin lỗi, nãy chị anh nha nói hữu nhân mà. Dạ, em nghe vô. Ghi sửa lại giùm anh nha. Ở đây là xã tốt đẹp mà, cho nên là nó sẽ phải hợp với thiện thôi. Và hợp với di tác. Cả nhà nhớ giùm con, cứ tâm di tác là chức năng nó giống như tâm thiện vậy đó. Tâm thiện nó làm bố thí giữ giới. Thì con xin là bố thí hay là thuyết pháp hay là làm gì đó thì bậc thánh phải sử bậc thánh A-la-hán không có sử dụng được tâm thiện nên phải sử dụng tâm di tác. Khi chứng A-la-hán tự động tâm di tác sẽ tám tâm đại di tác sẽ sanh lên cho bậc thánh A-la-hán để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên xã cũng nằm trong đó. Rồi tiếp theo cuối cùng là xã tốt đẹp, tăng trưởng, cao thượng, gọi là xã cao thượng. Đây là xã ở trong tâm thiền. Trong tâm, nó gọn là trong tâm đáo đại đó, mà tâm siêu thế đó. Xã trong tâm đáo đại và siêu thế thì mình sẽ có hết là 23 tâm. 23 tâm. 23 tâm ngũ thiền á. Xã này là cao thượng vì lúc này là tâm thiền và cái sự kết hợp của nó cả nhà nhớ nè là cái sự hành xã, cái sở hữu hành xã đó. Nó phát triển mạnh nè. Cho nên là cả nhà thấy không? Từ bi hỷ chỉ chứng tới tứ thiền thôi. Xã chứng ngũ thiền. Vì ở ngũ thiền hành xã này mới tách cái chức năng của nó đó, nó hợp với thọ xã. Nó phát huy mạnh cả nhà ha. Nên xã này là xã cao thượng. Tại vì tính đó. Tâm quả nào? Tính tâm quả nào? Lấy 23 tâm thiền ngũ thiền đó, mình có 23 tâm ngũ thiền đó, để đây tính thiền đáo đại thì mình có 23 tâm. Tại vì xã mình định nghĩa Upekkha đó, sao làm cho mình chưa học cái từ bên tâm sở Upekkha đó là xã thản nhiên, mà xã thản nhiên có khi hợp với trí, có khi không hợp với trí, có khi hợp với thiền, có khi không hợp với thiền, nhưng mà xã ở trong thiền bắt buộc nó phải hợp với thiền và nó phải hợp với trí. Cho nên chỗ này hành xã nó phát huy, nó hợp với tâm xã này, nó là xã. Nên cái xã của ngũ thiền này nó cộng, nó phải kết hợp với sở hữu hành xã. Lúc này sở hữu hành xã nó mới có trong cái chi này. Chi ngũ thiền, mình hồi xưa giờ mình nói ngũ thiền là xã đúng không? Nhưng thực chất ngũ thiền này, cái xã này là xã vừa của họ xã và cái xã của hành xã. Chứ không phải chữ Upekkha bình thường này. Có cái đặc biệt chỗ này. Thì cô giáo còn cái bốn cái xã của đại quả cô giáo nó xếp vô là thụ động cũng không đúng, mà nó xếp vô chị, nó xếp vô đâu? Các ngài không xếp nhưng mà có vị là sẽ xếp vô chỗ tốt đẹp á, cái nhà mở quạt ra tại tại cái phần mà quen trong đó có hai một cái gọi là bảng thứ nhất và bảng thứ hai. Ở đây em lấy những cái bảng mà gọi là cho tao giống như là đờ đầu. Nên cả nhà cứ mở quạt ra ha. Các vị đời sau là nói bốn tâm quả. Cũng khi mà được nói luôn là bốn tâm đại quả họ xã đó, được cũng được gọi là xã tốt đẹp. Cả nhà ghi chú vô giùm con. Các vị giáo thọ sư sau này đó, mình học mình sẽ ghi hết cái nguồn của nó. Nhưng mà mình phải học cái nguồn mà cái nguồn đầu tiên á. Giống như chú giải á. Chú giải có nhiều bậc thì mình cái bậc đầu tiên được gọi là bậc mà mình hay gọi là cái gì? Uy tín à, gọi là phân chú giải lời một á, chú giải lời một, lời hai, lời ba, lời bốn, lời năm vậy đó. Nên cả nhà mình ghi chú vô ha, nên con không dám nói, con ghi chú thôi, thế nào con biết con mới nói cả nhà. Cho nên là khi mình hay nói là ngũ thiền thọ xã, mình cứ nghĩ là thọ xã không dễ có. Không đọc cái phần này rất là mình cứ nghĩ thọ xã, nhưng khi có một câu hỏi đặt ra xã thọ xã, khi mình học về trạng thái đó là sự thản nhiên, mà xã này là thuộc trí tuệ, nó không phải thản nhiên, nó là của thiền không có thản nhiên đâu. Cho nên khi vậy có một sự trái ngược, tại vì nếu mà nói thọ xã không là nó sẽ trái, khi mình định nghĩa cái xã nó là thản nhiên tự động nó trái ngược với thiền. Thiền nó không có thản nhiên nha, thiền này người ta học trí này nọ nó không có thản nhiên, nên là phải có sự cộng, có sự hợp tác của hành xã. Đây là xã cao thượng đó nha. Hành xã là gì? Đây là cái sự hiểu biết nghiệp quả của nghiệp có ba loại. Các mai mốt mình sẽ học về vô một xíu về tâm xã nha. À, thứ nhất xã, cả nhà thấy nè, à, xã giá chi, thọ xã, à, hả? Xã của tứ vô lượng tâm. Dạ, cả nhà thấy, nhưng mà mỗi cái nó khác nhau hết. Thì xã ở trong đây nè, xã mà trong ngũ thiền này nè, nó là hành xã, nó với cái chi là gì? Vượt qua khổ và u. Cả nhà đọc tứ thiền ấy. Cả nhà đọc con ngũ thiền giùm con nhớ không? Ngũ thiền tức là tứ thiền trong chánh kinh, vượt qua cái gì? Vị tỳ kheo, chứng và chú thiền thứ tư. Việc gì? Việc hồi hỷ u đã cảm thọ trước. Hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc. Nó không phải là thọ xã. Cả nhà đọc cái chi pháp của tạng kinh thôi. Không phải là thọ xã đơn thần. Nó là diệt hỷ và u. Ai nhớ cái chánh kinh tứ thiền đó giùm con không? Cho nên chỗ này cái xã này á, là cái xã đã vượt qua được khổ và u. Nha, tức là vượt qua được thích và ghét. Nó cao, nó không phải là thọ xã nha. Cả nhà chỉ nhớ vậy thôi. Nếu học về tứ nghĩa cả nhà sẽ biết. Dạ rồi. Đó rồi, bây giờ vậy là mình đã học xong 50, đó là 27 27 tâm đấu đại cộng 54 tâm dục giới, đó là mình đã học xong 81 tâm siêu thế nha. Phần này do mình chưa có học cái từ định nghĩa của xã rồi hành xã nên cả nhà cứ để đó đi, để nó ghi đó một con đi, muốn mình học tới là con phân tích tiếp cho cả nhà. Nhưng mà chắc chắn nó không phải là thọ xã ha. Không phải thọ xã bình thường. Rồi tổng kết dùm cho con. 15 tâm sắc giới, 12 tâm mô sắc giới. Rồi chung lại là 27 tâm đáo đại. 27 tâm đáo đại. 54 tâm dục giới. Còn 7 tâm đáo đại là 81 tâm siêu thế. Để xin lỗi, tâm hiệp thế. Để tâm hiệp thế là tâm gì cái nhỉ? Tám mốt tâm hiệp thế là những tâm này nó kết hợp gì? Tám mốt cái từ hiệp thế lô ký giá chú tá đó là nó kết hợp với đờ, cho nên đờ hiệp thế là hiệp với đờ. Đờ đây là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, hay còn gọi là kết hợp trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhớ không? Cho nên 81 tâm hiệp thế này được gọi là ngũ đế. Tám mốt tâm này là ngũ đế nha. Giờ bắt đầu mình qua cái này một tí xíu. Hai chị chúc cho em cái lộ lộ tâm, mấy cái vòng tròn của lộ tâm là gì? 81 tâm hiệp thế là khổ đế. Khổ đế có nghĩa là sự hoại diệt, biến đổi, cho nên chứng thiền hay là không chứng thiền của thế giới gì đối với Đức Thế Tôn nó cũng là khổ đế ha. Vì nó còn hợp với đờn, tức là nó còn hợp với ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là gánh nặng. Nên bậc A-la-hán hay kêu là bỏ gánh nặng xuống. Dạ, lộ nào cô giáo? Lộ cho em mấy vòng tròn không thôi. Lộ ý môn. Dạ. Rồi, cho em chỗ này đi. Sửa vài cái thôi. Cho em chỗ đó đi, sửa cho em vài cái thôi. Rồi. À, lộ ý môn, lộ ý môn thì bỏ chữ vừa qua giùm em đi, lộ này đắc thiền thì bỏ chữ H, chữ V giùm em, bỏ chữ V giùm em. Đắc thiền là lộ thuần ý ha, không có chữ vừa qua. Nên là hữu phần uống động dứt dòng. Cái vòng tròn thôi á chị Trúc. Nhà mình sót chữ ra được không chị các bạn? Dạ được cô giáo. Thì sử dụng cái lộ ý môn cho em, cái lộ sao cũng được này. Rồi mình lấy cái lộ sao ha, mình lấy cái lộ sao mình lộ trước để nguyên đi chị. Rồi bây giờ con nói sơ một tí thôi nha. Chị bỏ chữ V giùm em. Dạ, bỏ chữ V giùm em. Rồi biến thành chữ chữ R. À, chị xếp vô hả? Bỏ luôn vòng tròn không cô giáo? Bỏ mà xếp vô được không? Nếu không xếp thì mình dạ, bỏ được. mình bỏ mấy cái chữ trong đây cho nó dễ hơn. Mình chỉ ghi đổi chữ thôi, mình đi đổi cái tên chữ thôi thì chắc nó dễ hơn hay. Rồi cũng động dứt dòng thấy môn rồi chị bắt đầu nè, chị ghi giùm em chữ chữ bảy chữ gì này xóa hết giùm em nha. Nào cảnh xóa luôn, bây giờ mình đổi nha, mình ghi giùm em chuẩn bị chữ ớ. À, mình sửa cái tên bên trong thôi, đúng rồi chuẩn bị cần hành chữ ớ. À, bên đây chuẩn bị bỏ dấu hỏi vô giùm em luôn đi. Mình sẽ lấy theo cái tên tiếng Việt cho cả nhà dễ nhớ nha. Muốn mình học được tâm mình lấy theo tiếng Việt. Đúng rồi, dấu hỏi. Chuẩn, lấy chữ chuẩn. Đúng rồi, thần thứ là lấy chữ U giùm em đi. Rồi, bỏ bật là chữ B. B, B bò đó chị, B bò đó chị. B bò B bò đúng không? Rồi chữ E. Dạ rồi. Trở về hữu phần liền giùm em. Chữ H liền luôn hữu phần. Rồi bỏ hết mấy cái sao giùm em. Rồi ở đây được gọi là lộ đắc thì lộ đắc thì khi cả nhà đắc thiền, cả nhà có cái lộ này. Ngũ phần, cúng động, dứt dòng, thấy môn. Chuẩn bị, cần hành, cần thứ, bỏ bậc. Bỏ bậc là sao? Cái chỗ E này chị phải cho màu đỏ đi. Cho nó khác cái kia cho mình. Mình nói một xíu cả nhà. Dạ, cho màu đỏ nó khác biệt nha. Đó là cái đắc thiền. Cho chị E vô giùm em luôn. Màu trắng dễ thấy hơn. Dạ rồi. Thiền lấy chữ E có dấu quyền giùm em luôn. Cho dễ nhớ. Dạ rồi, rồi con nói chữ này ha. À, khi một hành giả bắt đầu tu đề một chứng thiền. Khi vị hành giả đó chứng thiền. Cả nhà thấy nè. Hữu phần, rung động, dứt dòng, khai ý môn. Chuẩn bị, cần hành, thuận thứ. Có chỗ thì gọi là chuyển tộc hoặc là bỏ bậc. Cái nào cũng được hết. Rồi, chuẩn bị cần hành thần thứ chuyển tộc. Bốn cái tâm này, khi cả nhà lấy chi pháp, nó sẽ là bốn tâm đại thiện hoặc là bốn tâm đại di tác. nghiệp giới, tức là dành cho phàm tam nhân ba thánh hữu học và bậc thánh a la hán. Nếu cả nhà lấy chi pháp những này chuẩn bị cận hành thần thứ chuyển tộc, chị Trúc có thể giùm em bốn cái này hoặc lại ghi ở bằng trên giùm em là bốn tâm đại thiện, còn ở dưới là bốn tâm đại di tác. Bốn cái nào là đại thiện cô giáo? Chuẩn bị cần hành tận thứ bỏ tộc ớ ở ơ ư b, chị đánh bốn cái này chung với nhau luôn giùm cho em, nó là bốn tâm đại thiện dành cho phàm tam nhân và ba bậc thánh hữu học. Rồi ở dưới ghi giùm em là bốn tâm đại di tác. Cho nên con mới nói là khi cả nhà tu tập thiền, cả nhà phải sử dụng bốn, sử dụng tâm đại thiện. Chứ tâm thiền nó không có tu tập. Đây nè, cả nhà thấy em chuẩn bị cường hành bằng thứ bốn bỏ bực. Khi chi pháp của nó sẽ chính là bốn tâm đại thiện dành cho ba phàm tam nhân và ý con xin lỗi là dành cho phàm tam nhân và ba bậc thánh hữu học. Bậc thánh A-la-hán thì sẽ là bốn tâm đại di tác. Thì bốn cái tâm này nó làm nhiệm vụ là chuẩn bị cường hành, chuẩn bị vận hành thần thứ chuyển tập. Ở đây khi mắc đâu đó thì chỗ này nó lấy bát thí con gái nó làm đối tượng này. Dạ. Yeah. Chị Trúc đánh mũi tên giùm em được không? Không thì cả nhà cứ ghi giùm con ha. Dễ nhớ nhất là cả nhà kéo ở trên đó là để bốn tâm đại thiện, ở dưới cả nhà để bốn tâm đại di tác. Nếu mà lấy chi pháp mai mốt về học lộ tâm, lấy chi pháp tổng là cả nhà chỗ này bốn thằng này nó sẽ là tám tâm. Rồi vậy thằng E này nè, nó là sơ thiền hoặc là nhị thiền, này mình lấy tổng. E này nó là một trong năm tâm thiện sắc giới. Cả nhà thấy nó có, nó chỉ có một sát na là nó lập tức nó trở về hữu phần liền, nên đây gọi là lộ đắc thiền. Vậy thì hành giả đắc thiền chỉ có một sát na thôi, trong chú giải nói giống như người bỏ bực có nghĩa là bỏ cái tâm dục giới để có được cái tâm sắc giới. Cả nhà nghe cái từ bỏ bực chuyển tộc nó có nghĩa là chuyển cái tộc tánh dục giới, tại vì bốn tâm đại thiện này nè nó là dục giới, khi lên chữ ê này nè nó là tâm sắc giới nên được gọi là bỏ bực, tức là bỏ cái tâm dục giới để hành giả chứng cái tâm sắc giới. Nhưng mà cái lộ đắc thiền này nó chỉ có một sát na thôi là lập tức trở về hữu phần. Cho nên vị chứng thiền bắt buộc phải thuần thục qua si là vậy. Cái nhà chứng có một sát na, mà nếu mà không có thuần thục là mất ngoại thiền dễ như chơi ha. Trong chủ dạy nó giống như là muốn một vị đó muốn hái một trái cây thì vị đó phải lấy chớn rồi chạy lại trên đó, đó nhảy lên chụp được cái cây là rớt xuống, thì giống như vậy. Mà chụp được cái trái cây, hái được cái trái cây rớt xuống thì đó được gọi là đắc thiền. Có một sát na là trở về hữu phần liền. Cho nên vị hành giả đắc thiền có một sát na thôi. Cho nên có thể cả nhà đi hành thiền khóa thiền 10 ngày, 20 ngày cả nhà vẫn có thể đắc thiền. Có một sát na. Nhưng mà đắc thiền có không quan trọng bằng việc cả nhà có thể duy trì thiền bằng cái qua si. Tại vì nó mới quyết định là cả nhà khi mà cả nhà cận tử cả nhà có giữ được hay không. Nó chỉ có một sát na. Rồi cho nên hành giả phải tiếp tục là đây là chứng thiền nè. Lộ này là đắc thiền hay được gọi là chứng thiền, vì hành giả nó phải tiếp tục gọi là nhập thiền, tức là qua si á, vì nhã chứng rồi, vì hành giả phải trao dồi được rồi là vì hành giả nó bắt đầu là phải nhập vô thiền, tức là thực hành qua si á, sức nhập tự tại, nhập thiền một tiếng quyết định hoặc hai tiếng vậy đó, sức ra là phải sát nút là một phút thôi, chỉ được lệch một phút thôi ha. Cho nên là bây giờ mình qua cái lộ là lộ nhập thiền. Chị chúc cho em tiếp những cái vòng tròn lộ nhập thiền nó dài hơn một xíu thôi. Nó cũng y chang vậy mà chị cho em thêm vài cái vòng vô trong đó nữa là đủ. Nhanh mình học tí xíu lộ, lộ gì không nữa là nghỉ. Dạ vẫn y chang như vậy mà chị cho em thêm một vòng tròn nữa thôi, một vòng tròn rồi chấm chấm chấm. Chị đừng để mất cái này, chị có thể copy nó xuống dưới đây được không, cho mọi người dễ thấy lộ và lộ nhập nó khác nhau. Cho nên tại sao có những người nó khi họ đắc thiền, họ không biết họ đắc thiền, mất một sát na, nhưng mà họ phải bắt đầu vô qua si thì họ mới biết chắc là họ có đắc thiền hay không. Nhưng ở đây do chưa học lộ tâm, được gọi là trí mạnh và trí chậm. Trí mà trí chậm là nhiều khi không không không biết được. Rồi bắt đầu vô chỗ này này, mình học lộ trình tâm mình mới phân, mình mới biết được cái thiền. Rồi cho em chuẩn bị trang vậy luôn, nhưng mà cho em hai chữ E, cho em hai chữ E đi, cho em hai hai chữ E, cho em hai chữ E. Cho em hai chữ E. Chị hát này chị chạy ra thêm miếng nữa đi. Chạy ra thêm miếng. Tại nó còn ba dấu chấm chấm chấm. Nhập thiền mà. Hai chữ E. Rồi ba dấu chấm. Tại sao đây hai chữ E còn nhớ. Ba dấu chấm. Để cho em là. Viết tắt nha. Để cho em là BDS. Tức là bất định số. Bất định số. B là bất. D là định, S là số, bất định số. Bất định số. Bất định số này có nghĩa là có chỗ sẽ để ba chấm rồi họ ghi chữ bất định số luôn. Bất định số. Nó sát nút quá ha. À, chị chốt ơi, cái chữ lộ nhập thiền chị đem xuống dưới này, tại em cần thêm một ô nữa. Chị cho em thêm một ô nữa. Đúng rồi, cho em thêm một ô nữa. Dạ rồi. Chữ H. Chữ H ở trong đó, chị biến thành chữ E giùm em. Rồi, đây là lộ nhập thiền. Thì chữ E, E bất định số này chị cho nó màu giống nhau ha. Rồi vị hành giả này nè, bắt đầu khi mà chứng thiền là bắt đầu là vị này phải tập. Dạ. Tập để cho mình thuần thục ha. Nhiều khi đắc thiền một sát na xong mà nhập vô nữa cũng không được. Nó bị chạy trật một cái là cũng phải lâu lắm phải nhà mới được. Nên phải liền. Vị này lúc này nhập vô cái sơ thiền mà mình vừa chứng đó nha ha. Rồi. Thí dụ như là có 5 cái mình học đọc 5 cái qua si dùm con. Vị này á. Sẽ. Thứ nhất là gì? Chuyển hướng tự tại hay là mình gọi là. Giờ còn nhớ 5 pháp qua si không? Dạ bắt đầu nhanh chóng nhập thiền thuần thuần thục, xuất thiền thuần thục. Dạ. Trú. Trú. Nhập chức trú và phản kháng chi thiền. Dạ. Yeah. Cho nên lúc nhập thiền này chỗ này nè ha, vị hành giả lúc này là được gọi là phát triển định, chỗ này được gọi là phát triển định. Phải nhập sức làm năm cái đó thì cái định của mình mới được gọi là định, phát triển được định. Còn không có khi cả nhà chứng thì cả nhập vô tí xíu mà cả nhà không đủ năm cái đó mà phải được thần tục để chi, mình học lộ thiền thông cả nhà mới thấy cực kỳ quan trọng, không dễ ha. Dạ rồi. Vì đó nhập vô thí dụ như là bắt đầu nhanh chóng là vì đó có thể ngồi xuống mấy tùy theo cái khả năng vì đó là đã có quan tướng nha, phải ngồi lên có quan tướng vì đó nhập vô cái đề mục nào tùy theo vì đó chọn trong 26 đề mục. Vì đó nhập trước khi nhập vô ha, vì đó nhập vô xong vì đó phải xuất ra, vì đó phải nguyện tùy cái vị đó ha, vì đó sẽ nguyện 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng gì đó, vì đó nhập vô bắt đầu vì nó mới nhập vô lại rồi. Phải ở trong nó đúng 1 tiếng và vị đó xuất ra, vị đó xem coi mình ở trong đó 1 tiếng 2 tiếng có đúng hay không. Rồi thứ hai nữa, công việc thứ năm của vị đó là phải xem xét chi thiền. Nên cái việc mà xem xét chi thiền đó mới vị đó mới khẳng định được là mình có chứng thiền hay không. Nên không thể nào một người chứng thiền mà liền này rồi mà không thể nào mà không biết mình chứng thiền là vậy cả ha. Nha. Pháp của Đức Thế Tôn là đến để mà thấy. Rồi khi vị đó nhập thiền nè cả nhà, cái lộ nhập thiền này, là khi vị đó sử dụng bốn tâm đại thiện, tiếp tục sử dụng bốn tâm đại thiện để bắt đầu bắt cái đề mục, ví dụ đề mục hơi thở đi, xong vì đó có quan tướng rồi, vì đó nhập vô thiền, thì bây giờ vì đó nhập thiền, nhà thấy không, hai chữ e xong là bất định số e, bất định số đây có nghĩa là thiền á, bất định số đây là thiền. Lúc này tâm của vị này chỉ có một cái đối tượng là quan tướng thôi, vị đó hoàn toàn không biết bất cứ một cái cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nào hết, chỉ có một quan tướng, cái tâm dính chặt vào quan tướng, nhập thiền suốt 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 1 ngày, 2 ngày gì đó của vị đó, cả nhà thấy không, suốt suốt suốt, khi vị đó xuất ra thì hữu phần nó mới xuất hiện, trong khoảng 1 giờ, 2 giờ hoàn toàn không có một cái tâm nào khác, cái tâm nào khác sanh khởi. Ví dụ như là nghe là tâm nhãn thức là không có, tâm nhĩ thức nó nghe là không có, không có tâm nào nhảy vô đây, cho nên được gọi là không có nghe thấy ngửi nếm đụng gì. Thì chỗ này sanh liên tục 1 giờ đồng, nếu vị đó chú vô 3 giờ đi thì sanh liên tục 3 giờ đồng hồ, liên tục, chỉ có cái một tâm đó sanh lên và diệt. Nó phải sanh diệt liên tục nha, nhưng mà chỉ có một tâm nó thôi, chỉ có một tâm với cái đối tượng, cái quan tướng nó sanh diệt liên tục ở suốt trong đây, gọi là lộ nhập thiền. Mà cả nhà muốn được về phải nhà phải thần thục năm cái pháp Pali mà mình học. Vậy rồi. Mình biết sơ sơ vậy, sau này mình học về lộ tâm nó sẽ đỡ hơn cả nhà. Vậy rồi, bây giờ mình qua hai cái qua cái lộ quan tướng hay là tự tướng đó cô nhé. Sao qua. Và cái chỗ đó lúc mà mình nhập thiền là bắt cái đó là mình bắt quan tướng hay bắt tự tướng đó cô nhé. Quan tướng với tợ tướng là một đó. Có người gọi quan tướng, có người gọi là tợ tướng. Quan tướng á, tức là em dùng từ Bali, Patiparanita. Còn cái kia, cái thứ hai Uggahanimitta đó là học tướng. Còn cái kia là Kammanimitta đó là chuẩn bị tướng. Mình có 3 tướng. Cái này bắt buộc phải bắt quan tướng. Vậy rồi bây giờ mình qua lộ hiện thông. Bất cứ cái lộ gì cả nhà cũng phải chú nguyện nha. Nên vị này cũng phải chú nguyện là tôi nhập mấy tiếng, 2 tiếng xuất ra. Thì khi xuất ra là phải coi có đủ 2 tiếng không? Chỉ trên lệch 1 phút thôi nha. Thì mình mới được gọi là thuần tục. 1 phút đó là theo các vị nói thôi, chứ ở trong là phải rất là nhanh mấy giây thôi. Tại vì nếu mà 1 phút là cả nhà bị con rắn con này nó nào là nó thổi cả nhà. Nên ngày một kiện liên á, cực kỳ thuần thục. Có vị mà xin đi ấy con rắn Đức Thế Tôn đâu có cho. Tại lúc trong mà làm các vị đều làm được hết những cái mà thổi lửa, thổi khói thôi. Nhưng cái cuối cùng Đức Thế Tôn biết là không thể làm được. Giống như khi con rắn nó gồng lên đô, nó biến, nó quấn thành 7 vòng trên đỉnh núi Tu Vi. Tất cả chư tỳ kheo không còn thấy đỉnh Tu Vi nữa. Các vị mới nói bạch Thế Tôn hồi xưa đi kể từ đầu đi. Đức Thế Tôn khi ngồi nhập Đại Bi Định thì con rắn á, con gọi là con rồng đó, nó xuất hiện trước cái nhãn quan của ngài. Thì ngài biết con này nó có duyên lành nên ngài tới độ. Và ngài quan sát rằng thì chỉ có mình ngài Mốc Ga La Ná là có thể có duyên để độ con rắn này. Trên ngài cùng Mốc Ga La Ná và các vị tỳ kheo đi dạo lên trên cái cung trời 33 đó, mà đi bằng hành thông ha, mà đi dạo trên cái tòa nhà của nó. Nó ngước lên nó thấy là mấy, nó gọi là mấy vị chọc đầu này dám đi trên đầu của ta, rớt bụi trên đầu của ta. Cho nên nó tức quá nó mới biến ra một con rắn cực kỳ bự, quấn 7 cái vòng ở trên núi Tu Vi mà nó xẻ cái mang ra nó che hết tối thui luôn. Thì các vị tỳ kheo mới là thường ở trên đây là sẽ thấy được núi Tu Vi mà sao hôm nay chúng con không thấy. Thế Tôn nói, có con rắn đó nó che rồi. Các vị xin để tụi con đi tiếp đi gọi là nhiếp phục á. Thế Tôn nói các ông không được. Xong là Mốc Ga La Ná mới xin thì Đức Thế Tôn cho. Thì ngài lúc này ngài mới quá thành con rắn y chang nó, nhưng mà ngài quấn 14 vòng. Ngài ép sát nó vô cái núi Tu Di luôn. Nó xè cái mang ra thì ngài cũng xè cái mang mà gấp đôi nó che trên đầu nó. Thì lúc đó nó mới tức quá, nó mới thổi khói thổi lửa, ngài cũng thổi khói thổi lửa. Xong ngài biến thành vị Sa Di đi vào trong cái miệng của nó và đi kinh hành trong bụng của nó. Nó mới kêu ngài ơi ra đi. Ngài ơi ra đi, đừng có làm gì như vậy. Thì lúc này Đức Thế Tôn trong chú giải nó, khi mà ngài Mục Kiền Liên biến thành một vị sa di nhỏ đi trong đó đó, thì khi mà ngài đi ra tới cái lưỡi của nó đó, thì lúc này là nó sẽ dùng cái khối, cái hơi thở của nó, khi nó phì lên cái hơi thở nó sẽ tống ra cái hơi thở đó đó. Trong chú giải nói là nó khi nó phóng ra là núi Tu Di tan nát luôn. Thì lúc này nó mới chờ ngài Mục Kiền Liên ra tới cái lưỡi đó, gần cái lưỡi của nó là nó sẽ phà một cái hơi đó. Thì Đức Thế Tôn nói là các vị tỳ kheo đều có thể biến hóa thành 14 dòng che trên đầu của nó, rồi có thể biến thành lửa khói, nhưng tới cái giai đoạn này, tới cái giai đoạn này làm không kịp. Chỉ có Múc Ra La Ná do quá thần phục trong thiền, lúc mà vừa biến thành vị sa di đi ngay cái miệng của nó lập tức nó thổi là ngài nhập vô tứ thiền bất động luôn. Thì Đức Thế Tôn nói là tại sao, các vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn nói là tại sao ta không cho các ông đi mà ta lại cho Múc Ra La Ná. Múc Ra La Ná, vì cái lúc đó là các ông đều thực hiện được hết những gì Múc Ra La Ná, nhưng có cái cuối cùng này các ông không thực hiện được, thực hiện kịp. Cái luồng khí lúc đó của nó, cái hơi thở nó phóng ra như vậy là thổi bay và bể, có thể bể núi Tu Vi với sức mạnh của nó. Một quyển liên là cực kỳ phụ thuộc trong đó, lúc đó ngài nhập vào. Vậy rồi, mình qua tí xíu lộ hiện thông là mình sẽ xong cả nhà ha. Cái nhà mệt, cái nhà mệt chưa? Dạ chưa. Mấy dòng tròn kia? Dạ. Lộ này mấy dòng? Mấy dòng tròn. Lộ này mấy dòng tròn là sao? Lộ con rắn nữa hả? Không, cái lộ. Cái lộ luyện thông này cô giáo. À chưa, cả nhà phải ghi cho con 14 phép luyện thông đã. Ghi làm tài liệu đó cho cả nhà. Sau này cả nhà học, cả nhà có luyện, cả nhà còn có bí kíp chứ. Học xa đây. Tại vì có hại, tại vì không có cơ hội quay lại. Con sợ có cơ hội quay lại cho cả nhà. Bốn phép luyện thông này cả nhà học chắc ngủ hết. Thân hơi vô lộ luyện thông thôi nha. Khi nào mà học lộ tâm con sẽ nói về 14 phép luyện thông. 14 phép luyện thông này nghe là rồi, lộ luyện thông thôi. Muốn cả nhà muốn luyện thông bắt buộc một vị hành giả đó phải chứng phi tưởng sức, chứ không phải chứng ngũ thiền đâu nha. Ngũ thiền chỉ là thiền cơ để hiển thông thôi, nhưng mà muốn luyện thông do mình học không học 14 pháp luyện thông, cho nên con nói chỗ này nữa. Tại 14 pháp luyện thông trong đó thứ nhất là cả nhà phải là nhập vô 8 tầng thiền, rồi xuất ra, rồi nhập vô đi ngược tầng thiền, thuận tầng thiền, ngược tầng thiền, thuận ca si ná, ngược ca si ná, rồi thuận nghịch tầng thiền, thuận nghịch ca si ná, rồi bỏ bậc thiền, bỏ bậc ca si ná, bỏ bậc thiền và bỏ bậc ca si ná. Ủa bậc ca si ná với bậc thiền là một không, ca si ná khác. Ca si ná là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, thì cũng đất ca si ná cũng gọi là bậc thiền. Không, bậc thiền là sơ nhị tam tứ, không vô biên sứ, thất vô biên sứ, vô sở hữu sứ, vi tưởng phi tưởng sứ. Thí dụ con nói cái đề mục, là đề mục. Thí dụ nha, thí dụ là chị nhập vô đề mục đất là chị nhập vô đề mục đất là sơ thiền. Chị nhập vô sơ thiền đệ mục đất. Được chưa? Đó là ca si ná. Hả? Thì đó gọi là ca si ná. Đúng rồi, thầy nghe em nói nè. Nhập vô sơ thiền đệ mục đất. Qua thứ hai là chị phải nhập vô là thay ra đất tới nước, đúng không? Không nhập vô nước. Tại vì nó tên là nhảy bậc thiền và nhảy ca si ná. Thì lập này lúc này chị phải nhập vô lửa. Và chị phải nhập vô tam thiền. Không có nhập nhị thiền. Cho nên cái phần thứ tư thứ trong 14 phép luyện thông này có cái thông thứ 9 đó là nhảy ca si ná và nhảy bậc thiền. Cho nên phải thuần phục thiền, không nhảm được. Nhập vô đề mục ca si ná đất, sơ thiền. Nhập vô ca si ná lửa, tam thiền. Nhập vô ca si ná đất, nước, lửa, gió, xanh, tam thiền tới ngũ thiền, tức là không vô biên xứ. Nhảy bậc thiền, nhảy chi thiền. Đó, không có dễ đâu. Nhảy bậc thiền, mới vô đầu cả nhà sẽ làm. Nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập dị thiền, xuất sơ thiền. Thôi, cho học luôn. 14 phép liền không. 1. Con đã thấp nữa rồi kìa. 1. Này cũng dữ dằn lắm đó. Đây mình lấy kiến thức hay không? Rồi. Khi dùng con cái 14 phép liên thông, muốn liên thông thì hành giả phải chứng được đề mục tai si ná và tám bậc thiền. Cái đó là bắt buộc ha. Đây là bắt buộc. Rồi ghi câu đó dùng con nha. Rồi 1, 14 phép liên thông. 1 là nhập theo chiều thuận, nhập theo chiều thuận, nhập theo chiều thuận tám đề mục kasina, nhập theo chiều thuận tám đề mục kasina. Nhập theo chiều thuận tám đề mục kasina tức là nhập vào casino đất sơ thiền, rồi casino đất nhị thiền, casino đất tam thiền, đến casino đất thiền thứ 8, tức là phi tưởng, phi tưởng xứ. Và sau đó cả nhà phải nhập đề mục nước sơ thiền, nhập đề mục nước nhị thiền, nhập đề mục nước tam thiền, nhập đề mục nước tứ thiền, nhập đề mục nước không vô biên xứ, nhập đề mục nước thức vô biên xứ, nhập đề mục nước vô sở hữu xứ, nhập đề mục nước phi tưởng, phi tưởng xứ. Xong rồi cả nhà phải nhập vô đề mục nữa. Nói chung là 8 casino cộng với 8 thiền chứng. Và phải làm như vậy cho đến 100.000 lần. Mình thấy 100.000 lần nhiều, nhưng mà đối với các vị nhập rất là nhanh ha. Khi mà thuần thục rồi nhập nhanh lắm. Nhanh vậy ngày Xá Lợi Phất mới có thể vừa nhập vô đề mục đất, xuất ra là nhập vô đề mục nước, có thể mới là cứu các vị sa di, hoặc là ngày lên trên đó. À, nhập vô đề mục nước, tòa nhà của Đế Thích Hải bồng bềnh trên nước đó đi. À, nhập một cái là nguyên cái tòa nhà Đế Thích nhập, nằm giống như nằm trên đại dương vậy. Sau đó ngài nói cái chân ta hãy cứng như đất đi, ngài nhập vô đề mục đất. Rồi ngài lấy cái ngón chân ngài, ngài mới rung rinh cái tòa nhà. Mà cái nhà mà tòa nhà mà trên nước thì cái nhà đụng nước hay làm gì là nó cũng sẽ lắc lắc lư, cho nên tòa nhà Đế Thích lắc lư. Ở đây các ngài nói là nhập liên tục như này. Mình nghe nó 100.000 lần chứ, khi mà các vị thần thục nhập nhập nhanh lắm. Đức Thế Tôn mình khi mà niết bàn cũng nhập mấy cái này, nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, sức. Rồi thứ nhất là nhập theo chiều thuận đề tám đề mục kasina, thứ hai là nhập theo chiều nghịch tám đề mục kasina. Chiều nghịch casino là sao, cả nhà hiểu chỗ này không? Chiều nghịch casino vàng đỏ trắng, trắng vàng đỏ xanh, đúng rồi. Thử chị vị này phải, cho nên cái nhập, cho nên casino cả nhà không được đổi tên. Cho nên bữa chị Trúc hay ai đọc casino cái đọc xanh vàng đỏ trắng là con không chịu, tại vì mà mai mốt cả nhà lục vô đây cả nhà lộn. Nó phải theo thứ tự tám bậc thì nó tương ứng với tám casino để nhập gì. Cho nên ngược thì lúc này cả nhà phải nhập đề mục trắng, nhập cho quen để mới luyện thông, mới cả nhà mới có thể một giây mà cả nhà mới nhập vô lộ thông, rồi cả nhà mới hóa thì không được chứ. Chỗ này cả nhà nhập vô đề mục trắng chứ, y chang như trên đó, mà chỉ là gọi là nhập ngược thôi, nhập theo tám, nhập ngược. Chị Trúc phải ghi chữ ngược, chị Trúc ơi, ở trên là chiều thuận, ở đây phải là chiều ngược. Nhập theo chiều nghịch á, chiều nghịch tám là một casino. Rồi. Tức là nhập giống như trên nhưng mà nó sẽ khởi từ casino trắng, còn ở trên là khởi từ casino đất. Rồi thứ thứ ba là thuận nghịch. Thuận nghịch. Lúc này cả nhà nhập này. Thuận nghịch. Cái nhập. Cái nhà nhập. cả sư đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, xong là cả nhà phải đọc trắng trắng gì, trắng đỏ vàng xanh, trắng đỏ vàng xanh, lửa gió đất nước, nước đất gì đó, đó. Gọi là thuận phần cả. liên tục thuận mà. Dạ rồi. Cái thứ ba là chị Trúc phải ghi giùm em đề mục nha. Tại thứ tư thứ năm đó là bậc thiền rồi. Dạ, thuận nghịch. Thuận và nghịch. Đúng rồi. Thứ ba là thuận nghịch. Thuận nghịch tóm đề mục Kasina. Tức là từ Kasina đất đến Kasina trắng, rồi từ Kasina trắng trở lại Kasina đất. Vì này có thể nhập từ Kasina đất sơ thiền, Kasina nước sơ thiền, Kasina lửa sơ thiền, nhập hết 8 Kasina sơ thiền và lập ngược lại từ trắng quay lại sơ thiền. Rồi sơ thông thứ tư là thuận nghịch. Rồi bây giờ tới là Kasina nè, bậc thiền nữa ha. Nhập thuận chiều bậc thiền. Nhập thuận chiều bậc thiền là nhập sơ thiền, sức sơ thiền, nhập nhị thiền, sức nhị thiền, nhập tam thiền, sức tam thiền. Nhập tới phi tưởng, phi phi tưởng sức luôn. Nhập. Rồi, thứ năm là y chang vậy luôn mà, nhập nghịch lại thôi. Tức là vị này sẽ nhập từ phi tưởng, phi phi tưởng xứ, sức phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vô sở hữu xứ, sức vô sở hữu xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, sức thức vô biên xứ, nhập không vô biên xứ, sức không vô biên xứ, nhập ngũ thiền sắc giới, sức ngũ thiền sắc giới, nhập tứ thiền sắc tứ thiền, nhập tam thiền sắc tam thiền, nhập nhị thiền sắc nhị thiền, nhập sơ thiền. Rồi y chang cái hai cái đó giống nhau cả nhà hả? Sáu cũng y chang gì luôn, nhập thuận nghịch. Mà cả nhà nhớ nha, mỗi cái như vậy là phải luyện 100.000 lần. Mình nghe vậy chứ chắc, nhưng mà thời gian cũng ngồi lâu á. Mỗi phần như vậy luyện một ngày đó, cũng giỡn đâu. Nhập thuận nghịch là khó, không có dễ. Phải buộc thần tục. Rồi, cái thứ bảy. Thứ bảy là nhảy bước bậc thiền. Thứ bảy là nhảy bước bậc thiền. Cái này anh phải ghi thôi. Rồi. Nhảy bước bậc thiền. Bước bậc thiền. Rồi ở đây mình tưởng tượng ha. 1, 2, con nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 là ở đây mình tính theo tạng kinh nha. Để nó khớp với 8 cái đề mục Kasina nha. Thiền này mình sẽ tính theo tạng kinh cho nên mới nó có 8 bậc thiền thôi. Cho nên là chỉ thiền sắc giới chỉ có tứ thiền thôi nha. Vậy thì 1 là sơ thiền, 2 là nhị thiền, 3 là tam thiền, 4 là tứ thiền, 5 là không vô biên xứ, 6 là thức vô biên xứ, 7 là vô sở xứ, 8 là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mình giả định nha. Cả nhà dễ. Rồi, cái nhà tự giả định. Vậy thì mà trước hết là mình nhập vô sơ thiền đề mục đất. Rồi, xuất sơ thiền nhập tam thiền đề mục đất. Xuất tam thiền nhập không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ nhập vô sở hữu xứ. Cho nên cả nhà nghĩ cho con này. Vậy là mình sẽ nhập là 1 3 5 7. 1 3 5 7. Chị Trúc ghi giùm em 1 3 5 7. 1 3 5 7. Rồi khoảng trống ghi giùm em cái cho dễ thấy. Vì nó nhập 1 3 5 7 rồi sẽ là tới 2 4 6 8. Rồi chị Trúc đánh cái gạch ngang á, chị Trúc đánh gạch ngang để nó cách ra như vậy. Không cái 1 3 5 7 cái gạch ngang mà tới 2 4 6 8. ý là số chẵn số lẻ để mình tách ra là để mình thấy là nhảy nhảy bậc thiền 1 3 5 7 2 4 6 8 à, đúng rồi. Rồi tới là 3 5 7 1 4 6 8 2 đó, cái này nhập dịch cho nên là phải thần thục thôi. 1 3 5 7 2 4 không cho chị chút đứng xuống, chị chút đi theo cặp đi bốn cái luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. 3 5 7 1 8 cái mà chị xuống hàng. 3 5 7 1 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 rồi xuống hàng giùm em đi. Rồi 3 5 7 1 rồi thì nó sẽ là, nó trở lại số lẻ sẽ là 7 5 1 3. Ủa quên, 5 7 1 3 chứ. 5 7 1 3 rồi nó sẽ là 6 8 2 4 rồi nó sẽ là 7 1 3 5 7 1 3 5 6 8 2 4 7 1 3 5 rồi nó 7, sẽ 1, là 8 2 4 8. Dạ đúng rồi, 8 2 4 6. Rồi cả nhà nhớ cái tầng thiền nào, mấy nhớ mấy cái tầng thiền nào. 1 là sơ thiền, 3 là tam thiền, 5 là không vô biên xứ, 7 là vô sở hữu xứ, 2 là nhị thiền, 4 là tứ thiền, 6 là thức vô biên xứ, 8 là phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi 3 là tam thiền, 5 là không vô biên xứ, 7 là vô sở hữu xứ, 1 là sơ thiền, 4 là tứ thiền, 6 là thức vô biên xứ, 8 là phi tưởng phi tưởng xứ, 2 là nhị thiền. Vì đó phải thực hành vậy này. Đó. Gọi là nhảy bậc thiền. Dạ rồi. 8. Nhảy casino. Mỗi cái đều là 100.000 lần nghe. Điện lâu lắm nghe. Mất thời gian. Phải thuần thì mình mới hóa thông được cái nha. Nên thần thông không có dễ. Cho nên mới gọi là các pháp thượng nhân. Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Thần thông. Được xếp trong các pháp thượng nhân. Đó. Sao đếm được 100.000 lần? Cái người đó họ sẽ làm được. Trời ơi, đếm được cái giọt mưa là không mà. Đếm đâu mà làm liên tục thuần thục. Nó thuần thục đếm được cái mưa. Đếm không nó còn sai. Cái nhà phải nhớ 8 tầng thiền với 8 casino rồi. Thứ nhất là nhảy casino. Nhảy casino này cái nhà tập trung nghe con nha. Ở đây mà ở đây ai mở giùm con 8 cái casino tại vì đọc ngược nhiều khi con cũng không nhớ đâu. Cái đất, nước, lửa, gió rồi nhảy đất, lửa rồi gió rồi vàng rồi trắng rồi tức là nhập vào đề mục đất sơ thiền và đề mục lửa sơ thiền xanh này nọ đó. Rồi giờ ghi cho con này, cha chỗ này ghi cho ta thì à chị Trúc ơi, bữa em có nhờ chị ghi ra giùm em cho em cái bước số 8 đi. 8 9 luôn. Quên, tự nhiên quên. Chứ chỗ này con nói là không hiểu nổi nếu không có cái bảng. Thì nhiều khi học online nó không có cái bảng là con vẽ, con nói thao cho cả nhà được. Bữa em có làm cái đó, cái em nhờ chị chỉnh giùm. Chị chút mở 7-8-9 bên đây nè chị. 7-8-9 bên đây nè. Anh thấy nè. Cái này cả nhà phải nhìn lên bản đồ thôi. Cái này phải có thời gian để luyện ha. Vàng. Dạ thấy chưa cô giáo? Dạ thấy chưa? Thấy rồi. Đúng rồi. Cả nhà nhìn... nhảy Kachina này, nhảy Kachina này. Cả nhà nhìn bảng thứ 8 giùm con đi. Cái thứ 7 mình vừa mới học nè, cả nhà thấy không? 1 3 5 7 2 1 6 8 3 5 7 1 4 6 8 2. Đây là nhảy nhảy bậc thiền. Gọi là nhảy bậc thiền, còn Kachina cả nhà nhập hết này vô đề mục đất. Hết cái này vô đề mục nước, hết cái nguyên đống này vô đề mục lửa. Chứ không phải là nguyên cái này là tao đi theo cái này đâu nha. Con nói lại đề mục thứ 7 cả nhà nhìn lên đây nè. 1 3 5 7 2 4 6 8 3 5 7 1 4 6 8 2. Đó, cả nhà hết cái này gọi là nhảy bậc thiền, nhưng mà chỉ là đề mục đất thôi. Rồi nguyên đống này nữa đề mục nước, nguyên đống này nữa đề mục lửa, nguyên đống này nữa đề mục gió, nguyên đống này nữa đề mục xanh, nguyên đống này nữa đề mục vàng, nguyên đống này mục trắng, nguyên đống này mục gì đó. Cái liền vậy đó. Đất, nước, lửa, gió. Dạ. Cái bảng này con chỉ ghi một phần thôi. Một phần thôi, mấy phần sau y chang. Tức là 1, 3, 5, 7 nhập vô đề mục một đất, 2, 4, 6, 8 nhập vô đề mục đất, 3, 5, 7, 1 nhập vô đề mục đất. Tức là sao cho quen cả nhà nhảy vậy đó. Đó là đủ đề mục đất, rồi sau đó cả nhà qua nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, nên được gọi là nhảy bậc thiền, tính theo bậc thiền. Còn đất thì về sẽ mục đất sẽ sử dụng hết, rồi bắt đầu qua đề mục nước. Rồi bài thứ 8 thứ 8 là nhảy Kachina, cho nên bậc thiền thứ nhất là sơ thiền. Sơ thiền vẫn giữ sơ thiền ha. Mami tắt giùm con để con nói. Rồi cả nhà thấy là bắt đầu sơ thiền ha. Bây giờ chỉ tính Kachina cả nhà thấy nè. Đất nhập sơ thiền, đất nhập sơ thiền, lửa nhập sơ thiền, xanh nhập sơ thiền đỏ, nhảy Kachina đó. Rồi xuống là nhập sơ thiền nước. Nhà tắt giùm con. Cả nhà nhìn bảng số 8 con vẽ này. Ở đây được gọi là nhảy Kachina thì chỉ tính Kachina thôi, không có nhảy bậc thiền, cho nên tất cả đều là sơ thiền. Bảng thứ nhất cả nhà sẽ làm là cả nhà nhập vô sơ thiền đất, sức sơ thiền đất, thay là đất tới nước mà cả nhà không có đất. Cái này đi hàng ngang nha, nhìn hàng ngang giùm con nha, nhìn hàng ngang không có nhìn hàng dọc chị Chúc. Đúng rồi mới được gọi là nhảy. Nhập sơ thiền đề mục đất, sức sơ thiền đề mục đất, nhập sơ thiền đề mục lửa, sức sơ thiền đề mục lửa, nhập sơ thiền đề mục xanh, sức sơ thiền đề mục xanh, nhập sơ thiền đề mục đỏ, sức sơ thiền đề mục đỏ, nhập sơ thiền đề mục nước, sức sơ thiền đề mục nước, nhập sơ thiền đề mục gió, sức sơ thiền đề mục gió. Cả nhà làm vậy mà chỉ là sơ thiền thôi. Rồi qua một bảng y chang nữa, cả nhà muốn thì cả nhà phải tự làm là nhị thiền. Qua một bảng nữa tâm thiền, tất cả nhà phải có 8 bảng, tức là cả nhà phải thực hành vậy nó mới được gọi là thuần thục. Cái này cả nhà mới thuần sơ thiền à, cái này cả nhà đang luyện để thuần sơ thiền à. Đây là cái bảng con làm sơ thiền thôi. Qua bảng thứ hai cả nhà phải sửa số 1 này thành số 2 vậy thôi. Còn bên đây nhảy là đã nhảy cho cả nhà rồi thì đó là số 7 cái nhà. Dạ rồi tâm thiền thì cả nhà dạ sao chị bị nhảy được mấy bảng rồi. Không có cửa nhảy mấy bảng này đâu. Đó. Các vị hồi xưa luyện vậy đó cả nhà. À đây là con làm để con dạy con nói cả nhà dễ hiểu, chứ con nói khơ khơ vậy là cả nhà không hiểu nổi luôn. Bữa con ngồi con sợ ổng này kìa, xong cái con ấy đi được chị Chúc nè, Chúc có đánh cho con đó. Ở đây con làm một cái để cả nhà tưởng tượng thôi, còn cả nhà muốn làm tài liệu quá thì cả nhà hoan hỷ. Cả nhà làm dễ y chang vậy không, xong bước số 8 là nhảy Kachina này thì nguyên số 1 này của con cả nhà đổi thành số 2, tức là người này bắt đầu luyện lên nhị thiền. Rồi luyện hết rồi thuần rồi, lên tam thiền. Thuần rồi, cả nhà mới lên tứ thiền. Cho nên tại sao sức cả nhà thấy Đức Thế Tôn thì nhập Niết bàn không? Sức sơ thiền nhập sơ thiền là một quyền liên cũng vậy. Vậy cả nhà mới đủ, cả nhà luyện thông đủ, cả nhà mới biến hóa tự nhiên lửa cái thành nước, nước cái thành hư không. Sao mà nhanh được như vậy cả nhà thấy không? Con vừa xoay qua là thấy họ biến rồi. Cho nên là chỗ này các chú giải ghi là luyện 100.000 lần. Chị Phượng hỏi em 100.000 lần sao biết thì các vị chắc sẽ biết. Em chưa tới đó em cũng biết sao điếm nữa. Dạ. Đó nên là đây là thứ 8. Và trong tất cả 14 luyện thông thì số 7, số 8, số 9 là khó nhất. Cái khó nhất chính là bảng số 9 này. Nó vừa nhảy Kachina mà nó cũng phải vừa nhảy bậc thiền. Đây, cái chị Phượng hỏi là thiền là Kasina đây. Dạ, nó vừa nhảy Kasina mà nó còn vừa nhảy bậc thiền nữa. Hồi nãy là nhảy bậc thiền thôi, nó giữ lại Kasina. Rồi bên đây nó giữ bậc thiền, tức là sơ thiền thôi, nó nhảy Kasina. Bây giờ là vừa nhảy bậc thiền và vừa nhảy Kasina. Cả nhà nhìn cái bảng thứ 9 giùm con. Vị hành giả vừa nhảy Kasina và vừa nhảy bậc thiền, cho nên vị hành giả nhập vô đề mục đất sơ thiền, sức đề mục đất sơ thiền. Chỗ này nhìn cái hàng dọc, không nhìn hàng ngang. Chỗ này, bảng này cả nhà sẽ nhìn hàng dọc, hàng dọc, hàng dọc. Dạ rồi, cả nhà sẽ nhìn hàng dọc giùm con. Vị này nhập vô đề mục đất, vị này nhập đề mục đất bằng sơ thiền, sức sơ thiền đề mục đất nhập vào đề mục lửa mà là tam thiền. Tại đây là nhảy hai cái mà. Sức đề mục lửa tam thiền, vị hành giả này nhập vô đề mục sanh ngũ thiền. Ngũ thiền chỗ này cả nhà phải hiểu dùm con, đó là không vô biên xứ rồi nha. Chứ ở đây theo tạng kinh mình không theo tạng ở phía tâm má, để nó khớp với tám Kasina. Thì số 5 này nó không phải là ngũ thiền. Con xin lỗi nha, số 5 này nó chính là không vô biên xứ. Vị hành giả sức không vô biên xứ nhập vô đề mục đỏ vô sở hữu xứ. Sức đề mục đỏ vô sở hữu xứ, vị hành giả nhập đề mục nước trở lại sơ thiền. Sức đề mục nước sơ thiền, vị hành giả nhập đề mục gió tam thiền. Sức đề mục gió tam thiền, vị hành giả nhập đề mục vàng không vô biên xứ. Sức đề mục vàng không vô biên xứ, vị hành giả nhập đề mục trắng vô sở hữu xứ. Vậy thì đề mục đất hồi nãy chỉ có sơ thiền thôi đúng không? Cho nên qua trang thứ hai, nhập đề mục đất sơ nhị thiền. Cái cột thứ hai nè, nhập đề mục đất nhị thiền, sức nhị thiền đề mục đất nhập đề mục lửa tứ thiền, sức đề mục lửa tứ thiền nhập đề mục sanh thức vô biên xứ. Đó, đây là nguyên cái bản mà đây là một bản thôi, cả nhà còn 7 bản rồi đó, cả nhà luyện liền liền nên cực kỳ khó để luyện xong. Rồi rồi, tới thứ 10 rồi, qua thứ 9 này là khỏe rồi. Tới thứ 10 tương tự với cái này đó cả nhà. Rồi qua cái thứ 10 là cả nhà thay đổi chi thiền thôi, mấy cái từ thứ 10 bắt đầu nó nhẹ rồi. Chỉ có 7, 8, 9 là khó, mà 9 là khó nhất. Vừa nhảy bậc thiền, vừa nhảy Kasina. Sơ thiền đất là nhảy qua lửa tam thiền được. Yeah. Rồi, cái thứ 10 giùm em đi chị. Cái thứ 10 là thay đổi chi thiền. Ú hết giờ rồi, nhanh cả nhà. Thay đổi chi thiền. Thay đổi chi thiền. Tức là ở đây cả nhà quan sát chi thiền á. Mấy cái này nó trở lại giống những cái ở trên, nên cả nhà làm nhanh. Cả nhà làm những ở trên nó nhập phải không? Cách năm bắt đầu cả nhà sẽ là nhập sức khỏi thiền, ở mỗi tầng thiền xong mình sẽ quán sát chi thiền. Ví dụ như là thiền sơ thiền 5 chi, nhị thiền 4 chi, tâm thiền 3 chi, tứ thiền 2 chi. Dạ, vậy thôi. Qua cái 11, 12, 13, 14 này thì nó dễ cái này. Rồi 11 là thay đổi đề mục nhập vô sơ thiền của mỗi sa Kasina. Nó hành tương tự giống vậy, giống cái đề mục trên, qua cái chính là nó dễ. Rồi. Số 12. Là thay đổi thiền chi và đề mục. Tức chỗ này cả nhà phải nhập vô đề mục đất sơ thiền, sức ra quán sát chi thiền, nhập vô đề mục nước nhị thiền, quán sát chi thiền. Nói chung cứ nhập theo từng tự, không có nhảy gì hết, nhưng mà sức ra là quán sát. Nhập vô đề mục đất sơ thiền, ngày mốt chắc con để con cho cái bản cái này. Ngày không có cái bản khó nói quá vậy. Cái này cả nhà sẽ đi theo thứ tự là đất nước lửa gió xanh bài đã trắng sơ nhị tâm tứ ngũ thất lục bát. Rồi, đây được gọi là thay đổi chi thiền và đề mục. Thay đổi chi thiền và đề mục có nghĩa là nhập vô đề mục đất sơ thiền, rồi nhập vô đề mục nước nhị thiền, được gọi là thay đổi đề mục và chi thiền. Số 13 chị Trúc ơi, số 13 ở số 12 đó. Rồi số 13 là bắt đầu giờ cả nhà. Quan trọng nhất số 13 chỗ này thôi là cả nhà chỉ xác định chi thiền. Số 13 là chỉ xác định chi thiền. Cả nhà sẽ xác định chi thiền cho quan á. Vì nó là sẽ cho quan. Nên cả nhà phải nắm rõ là thiền này là 5 chi, thiền này là 4 chi, thiền này là 3 chi, thiền này là 2 chi. Rồi cuối cùng 14 là lúc này cả nhà xác định đề mục. Do hồi nãy cả nhà thấy không, nhảy đề mục nhảy thiền, lúc bị hành giả này liền 14 pháp này nè, lúc này xác định thiền chi lại một lần nữa rồi, xác định đề mục. Xuất ra mỗi thần thiền mình phải xác định này là thiền này lấy ca si ná đất làm đề mục, nhị thiền lấy ca si ná đất làm đề mục, hay là nhị thiền lấy ca si ná nước. Xem lại từ mấy cái tầng thiền trước á, phải là xác định thiền chi, một cái là xác định đề mục, và mỗi cái đều phải thực hành cho thuần thục thì lúc này vị này điện thông. Điện thông vị này sẽ chứng được năm cái loại ngũ thông, đó là chi nhãn thông, thiên dĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, biến hóa thông. Rồi, ví dụ như cả nhà chứng đề mục đất. Vị hành giả tu tập đề mục đất thì vừa vị đó sẽ có cái năng lực. Ví dụ con đi, ví sơ sơ đây ha. Năng lực là đề mục đất có năng lực là giống như ngài chun lá banh hát cá đó, biến hóa ra được nhiều người. Cả nhà sẽ có những cái uy lực biến hóa ra nhiều người. Cả nhà sẽ đi được trên hư không hoặc là đi trên nước. Đây là những cái mà đề mục đất hay đem lại, có thể hóa lớn nhỏ tùy ý. Giống như Bà Đề Bà Đạt Ba hóa thành một vị nhỏ xíu vậy. Giống như ngài sẽ một vị liên hóa nhỏ xíu trong bụng con rắn. Đây là những đề mục đất có thể giúp cho vị hành giả đó làm gì nào. Rồi còn nước ha. Ví dụ đề mục nước thì vị đó có thể đụng thổ. Đề mục nước là làm cho vị thấy có thể đụng thổ, hoặc là tạo ra mưa. Rồi có thể hóa hiện ra sông ngòi biển cả. Và có thể làm cái nãy mà một quyền liên làm trên cung chờ Tú Xí Tá đó. Ê, cung chờ Đoa Mi Qua. Là làm rung chuyển địa cầu. Rồi để một... rung chuyển địa cầu hay cái đền đài. Để một lửa. Nói chung là mỗi cái đều có cái quy lực của nó. Tụt lửa tạo ra gì cả nhà? Tạo ra lửa, tạo ra khối. Hoặc có thể làm ánh sáng sao rọi. Cả nhà nhớ có bị sa di không? Mình có cái ngón tay mình ra ánh sáng cái gì? Một lửa cũng có thể làm được điều đó. Hoặc là để một lửa có thể làm thiêu, thiêu cái thân mình đó. Để sa lợi giống như ngày Ananda nhập vô được một lửa. Gió thì đằng vân bay bay gì đó. Đề mục xanh thì đề mục xanh được gọi là đề mục đen á nha, quý vị gọi là đen, cho nên có thể biến thành bóng tối. Đức Thế Tôn mình nhập vô đề mục đen ở đâu coi nhỉ? Nhập vô đề mục đen để đuổi các vị dạ so ra khỏi vùng đất nè, nhá. Sri Lanka đó. Khi mà Đức Thế Tôn giết phục anh em thờ lửa đó. Vị đầu sĩ Cách Xa Bá Lú Quê Ná đó, khi mà ngài không có cho Đức Thế Tôn, không muốn Đức Thế Tôn đi dự chay tăng này nọ, không có muốn Đức Thế Tôn gì đó, là ngài ngồi bữa đó ngài ngồi hành thiền trong cái ngày mới thấy được cái hòn đảo của Sri Lanka đó, hiện giờ mình hay gọi hòn đảo, hiện ra. Và ngài biết được là mấy trăm năm sau là ngài Mahinda cái con của A Dục đó, sẽ truyền bá giáo pháp ở đây. Nhưng mà hiện tại cái hòn đảo này lúc đó là nó quan thời Đức Phật là Quan Sơ và Dạ So Hung Ác trú ở đó. Nên ngài đi tới đó. Cái khi mà ngài thi thức thực xong là ngài sẽ đi, ngài đi tới đó rồi ngài hóa hiện ra những cái thần thông. các vị dạ so đó sợ, tưởng này là dạ so thần lực mạnh xuất hiện, lúc đó rất là sung quân sợ. Ngài nói là tại vì dạ so đó là những lò sa khung mát, hỏi ngài là ai thì ngài nói là đừng có hại chúng tôi nữa. Lúc đó là ngài ngồi trên hư không, ngài phóng cái tọa cụ ra, ngài ngồi trên hư không và ngài nhập vô đề một xanh lên, ngài làm cho chợ đen tuân thui, vị mấy vị đó mới sợ, mới nói là chừa chỗ khoảng trống mờ ngài ngồi và đừng đem tới sự sợ hãi cho tôi, Như Lai sẽ không đến đem đến sự sợ hãi cho các ngươi, nhưng mà ta sẽ làm cho các ngươi ấm áp, nhưng mà chỗ này không có phải là chỗ trú ngụ của các ngươi, thì nó không thích hợp. Sau đó ngài mới phóng một quang, ngài nhìn ở xa thì xa có một cái đảo thích hợp, thì ngài dùng cái thần thông là ngài thâu ngắn kéo cái đảo đó tới, thế là cái đảo đó sáng bừng lên. Lúc đó tất cả dạ sao mới chạy qua cái đảo vậy đó. Lúc mà ngài thu thần thông, ngài đẩy cái đảo đó ra thiệt xa luôn. Khi mà dạ sao mà qua cái đảo bên kia rồi nó hoan hỷ, tại là bên đó rất là sáng đủ đồ Phật, mà ngài khi mà ngài nhìn qua cái đảo đó là đã đầy đủ những cái điều kiện cho dạ sao ha. Tại Đức Thế Tôn mà từ bi lắm, đâu có đuổi ai ha. Ngài rút hai cái đảo nó gần nhau, thì đảo bên đây ngài đang đứng là trên hư không và đề mục xanh đó, nên tối đen này nọ, và mưa gió ngài làm thì nó chạy qua cái đảo bên kia. Cho nên là cái đảo Thích Thái Lan này nè có những cái thức. Dạ rồi thôi mình nghỉ cả nhà ha. Đâu chưa cả nhà? Chỉ có 10 phút rồi, nhà có hỏi gì không? Dạ con thấy hàng đỏ trắng luôn đi cô giáo. Hả? Dạ con thấy còn màu xanh xong rồi còn vàng đỏ trắng luôn đi cô giáo. Đỏ, màu đỏ thì biến ra những cái hình màu đỏ. Có thể chứng đạt được cái thần lực nương vào nó, màu đỏ biến thành cái màu đỏ, và màu đỏ nó cũng có những cái năng lực tương tự. Màu trắng thì biến ra toàn bùng màu trắng, hoặc là màu trắng nó tương đương với ánh sáng, nó cũng có thể tạo ra ánh sáng, xua tan bóng tối hơn. Những cái này tùy theo cả nhà luyện và chứng được cái gì, ghi nhãn hay cái gì. Rồi được một ánh sáng thì cực sáng, nó cũng giống vậy, cũng xua tan bóng tối. Rồi một hư không thì cả nhà có thể xuyên tường, xuyên vách. Rồi. Nên là việc mà luyện thần thông nó không dễ cái nha. Nghe mình đọc cái bản này thôi mình thấy đúng rồi. Rồi, cả nhà mấy thì mình chị hỏi cô giáo dạ. Luyện cả 10 casino nhưng mà nãy giờ thấy cô giáo dạy là chỉ có 8. Dạ đúng rồi, casino chỉ có 8 thôi. Khi mà luyện thần thông là bỏ casino ná trắng và casino hư không. Ánh sáng chứ không, mình lỗi, ánh sáng như hư không. Ánh sáng nhưng mà không. Hồi nãy cô giáo có nói về cái lợi ích của cái đề mục ánh sáng với đề mục hư không. Khi mình luyện, tại vì hai đề mục đó là nó trùng hợp ở trên nên là không có tính vô. Đề mục ánh sáng nó sẽ giống như đề mục casino trắng dưới đề mục hư không, nên là không có cần luyện hai đề mục đó, chỉ cần luyện đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng thôi là mình được luôn. Khi mình liền thông mình có hết những cái thần thông. Vậy thì một hư không là trùng với lại vô sở hữu xứ. Dạ. Không biên xứ Akasa đó chị, nó lấy cái, cho nên là tại sao mà chị thấy mà cái khi mà chứng lấy chính casino thôi, khi mà luyện tu tập đề mục vô sắc giới là nó bỏ đề mục hư không. Dạ. Khi luyện này chị lấy 8 đề mục casino để hợp với 8 thần thiền. Mà khi chứng là cả nhà có những cái, cả nhà nó casino hư không, cả nhà thấy ánh sáng không? Ánh sáng nó giống như là thần thông, giống như là casino trắng. Dạ cô nhà. Đó. Mình nắm rồi đó, mai mốt mình mà chứng thiền mà luyện thông rồi cả nhà phải luyện vậy nha, 100.000 lần nha. Và cả nhà mới biến hóa bay lên hư không. À có thể lấy tay sờ mặt trăng nữa nha cả nhà. Cả nhà đọc trong kinh không? Có thể lấy lấy tay sờ mặt trăng mặt trời đó. Thần thông, năm thần thông, năm thần thông thôi nha, không có lậu thần thông nha. Lậu thần thông mình phải qua tâm siêu thế mình mới nói tới tâm mình, mình sẽ nói tới tâm mình và tứ tuệ phân tích ở phần 40 tâm siêu thế. Dạ cô giáo, còn cái thiên thiên nhãn với thiên nhĩ là của cái nào cô giáo? Sao em? Để nếu mà nói là cái năm cái đó là thiên nhãn với thiên nhĩ là cái nó nằm ở, nó nằm ở trong 8 cái đề mục đó luôn á. Nó nhiều lắm, ở đây chị nói những cái mà cả nhà dễ thấy. Nhưng mà lúc đó cả bắt buộc nó còn có thêm nữa. Tại mình nói nó nhiều lắm, nó còn có thêm nữa, cả nhà phải có cái thần trưng nhãn tốt. Và cả nhà không có cái nghiệp, cái nghiệp mà ví dụ như cái nghiệp mà cả nhà làm ai bị đuôi rồi đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tâm thông, thần túc thông, biến hóa thông. Đây nói những cái để cả nhà thấy thôi, chứ mỗi cái nó có nhiều nhiều lắm. Giống như một thân hiện ra nhiều thân, giống như ngày chun lá banh thác cá hoặc bay lên ngày một kiền liên, lúc mà nạn đói á, ngày đòi dở cái quả địa cầu lên để ngày ăn cái chất béo á, Đức Thế Tôn mới nói này một cái lên ná, rồi ông dở được bao nhiêu cái địa cầu, đừng làm cho chúng sanh phải hoảng sợ. Rồi lúc đó ngài có thần thông ha, ngài tính dở cái địa cầu để ăn cái chất bổ á, cho chư tăng dụng. Trong tận lực mốt tận là đọc sẽ thấy cái câu chuyện Đức Thế Tôn không có cho ha. Tại phân trong đó nhiều lắm. Ở đây mình học sơ thôi, có nói mấy cái mà cả nhà hay biết, ví dụ như thần thông này nọ thôi, chứ đi vô nó sâu lắm cả nhà ơi. Mình đang học tâm, mình chưa có học những cái này nhiều đâu. Dạ, mình đang học tâm mà có ai dạy tâm tới giờ mà mới tâm tâm sự thế không chồng? À, dạ. Nhưng mà cả nhà phải ăn những món ngon đi. Sao chết mất hay là hết viêm rồi sao? Ăn món ngon đã. Rồi tiếp tới sau này vô chương thứ 9 á, nghiệp xứ này nọ, cả nhà muốn hỏi gì ra hỏi, vô nghiệp xứ bắt đầu mới vô, chắc cũng ấy thôi, để học với duyên nữa, học với hay với nghiệp nữa, lộ tâm nữa, ít ra cả nhà nắm giùm con nữa. Vậy rồi cả nhà có hỏi gì, thắc mắc mấy chỗ này không? Mình nghĩ xong 80 tâm chưa thế rồi. Phượng cần Phượng hai ba Phượng thắc mắc cô Phượng hỏi đi, Phượng hỏi gì đi. Mười bốn pháp luyện thông này bữa bé Hoa đâu ta, hoa hay hỏi đi, học cho bác sĩ thôi nghe thua luôn. Dạ cô giáo, con hỏi cái hôm bữa cái chỗ đặc biệt, nếu mà chứng được các cái tầng thiền vô sắc giới á, thì sẽ mấy cái quả của cái tâm khác nó bị vô hiệu nghiệp á. Ví dụ như một cái vị mà chứng được vô sắc giới mà muốn tái sanh trong kiếp tới là dục thiên thôi, không có cần vô các cái khỏi phạm thiên á, thì như vậy thì nó có bị khác không cô giáo? Khác là sao em? Là... có nghĩa là trong cái bài của mình có cái chỗ là đặc biệt á, nếu như mà đã lỡ chứng những cái tầng mà vô sắc giới á, cao đó, thì á, là sẽ lấy cái tầng cao nhất để mà làm cái quả tục sinh, và các cái quả thứ trở thành là vô hiệu nghiệp. Vậy bây giờ nếu như mà lỡ mà vô cái vô sắc giới thì không có học gì được, nó là không có tu tiến được, thì chỉ còn hai cái sự lựa chọn, hoặc là vô là phạm thiên sắc giới, hoặc là dục thiên thôi, thì có thể học tập được. Thì bắt đầu lỡ mà chúng cái kia là không có đảo lại được, giống như cái ông A Tư Đà đó cô giáo. Ý là chứng vô sắc giới rồi thì lên trên đó sao không có tu học được, các bậc thánh lên trên đó nhiều lắm, yên tâm. Mà em sợ là sợ gì chị chưa hiểu. Dạ, tại vì có cái 8 trường hợp bất lợi đó cô, là sinh vô cõi vô tưởng, hoặc là sinh vô cõi vô sắc. Tại vì vô sắc thì không có học, không có mắt. Là bây giờ lỡ mà chứng lên phi tưởng phi, hoặc là một vài cái tầng thiền vô sắc thôi là nó sẽ dính ở trên đó thôi cô giáo. Rồi ai trả lời lại dùm ai chị Phương. Dạ. Thích dùm em, giải thích thử đi. Cô giáo, chị hỏi câu này cô giáo trả lời sao quên mất hả ta? Trả lời sao quên mất rồi hả? Em hỏi lại câu giáo, cô hỏi vậy. Hoa nó hỏi là nếu chứng vô sắc giới rồi lên không có tu học rồi nơi chính là bất tiết bất thần sao kiến thức cõi dục giới mang lên đó tu cho nó không có nghe, không có thân, nhưng mà kiến thức mang lên, kiến thức đem theo. Hóa xanh mà, em hóa xanh em nhớ hết. Có một điều mà, nhưng mà trên đó không có, không có chứng đắc cái gì cả nha. Chứ nó không chứng đi. Cả nhà có ai nói không? Cả nhà muốn chứng tu đồ hoàng, cả nhà phải phá gì vậy? Thân kiến không cô giáo? Đúng rồi, cả nhà phải phá thân kiến. Thân kiến là nó có gồm năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vô sắc không có sắc. Nên trên nó không có chứng tu đồ hoàng được. Tu đồ hoàng đạo nha. Và phàm phu lên nó không có chứng tu hoàng đạo được, không có sắc. Cái trường hợp ông A Tư Đà cô giáo mà Hoa hỏi á, thì con nghĩ là do lúc đó thì ổng chưa, lúc đó Đức Phật còn, Đức Bồ Tát còn nhỏ, thì lúc đó chưa có giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì ổng thì đúng là ông khóc là đúng rồi, tại vì ông đâu có học được đâu. Rồi thôi mình hồi hướng đi rồi mình nói. Tha hồ cho cả nhà hỏi. Cái trải bài nó dài kinh khủng luôn á. Dài cả nhà, cùng mời cả nhà mình cùng hồi hướng pháp mình đã học ha. Vậy mời chị Hà. Dạ, mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Eta vataja amehi sambadang bunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya Eta vataja amehi sambadang bunya sambadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya Eta vataja amehi sambadang bunya sambadang Sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Imina bunya kammena mame bala samagamo. Satang samagamo hontu yava nibbana pattiya. Icitam patitam amham kibame vasamicchatu. Idam me nyatinam hontu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hontu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wahang hotu. Idang me bunyang nipanasa pachayo hotu. Idang me silang nipanasa pachayo hotu. Idang me thammasawa nang asawa kaya wahang hotu. Mama bunya bagang sapasata nang bachemi. Pesa pe mesa mangunya bangang la pantu. Buddha sasanang chirang titatu. Buddha sasanang chirang titatu. Buddha sasanang chirang titatu. Sadu, sadu, sadu. Dạ. Cảm ơn cô giáo, sadhu cô giáo, sadhu cả nhà. Dạ, sadhu cả nhà, sadhu cả nhà. Rồi. Nhà tắt ghi âm đi rồi mình